Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53, rốt cuộc lúc sau nếu là có cơ hội nói, hắn là sẽ cho tiền đa bồi ăn những cái đó xương cốt phá đi lúc sau sản vật khi đó này đó màu tím. Cháu nhìn ghê tởm, nghe càng ghê tởm. Hắn sợ tiền đa bối căn bản ăn không đi vào, đang xem đến vừa rồi phản ứng lúc sau liền đối chính. Mình phía trước ý tưởng càng thêm đích xác định rồi, ai? Này không bớt lo mập mạp, lúc sau ngươi rốt cuộc phải làm sao bây giờ mới có thể hảo hảo mà sống sót a? Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 78 chương 78 Đường Minh đối với WC lắc đầu. Tiếp tục đem tầm mắt chuyển rời đến TV truyền phát tin tức thượng tiền đa bối bên kia nói. Phỏng chừng lúc sau muốn khuyên hắn ăn xong vài thứ kia khả năng sẽ phi thường khó khăn, bất quá. Không quan hệ, đến lúc đó hắn sẽ đem một ít có thể nói sự tình chậm rãi nói cho hắn, hy vọng tiền đa bối đến lúc đó. Có thể bình tĩnh lại, hảo hảo mà nghe hắn nói rõ ràng một ít. Đương nhiên Đường Minh vẫn là sẽ giấu giếm một ít mấu chốt nhất sự tình, tuy nói tiền đa bối cùng Đường Thiên Lam hai người ít nhất vẫn là có thể tin tưởng. Nhưng, nên cẩn thận vẫn là muốn cẩn thận một ít chờ tiền đa bối ra tới thời điểm tin tức đã phóng xong rồi. Đường Minh xem xong rồi sở hữu tin tức tuy rằng xuất hiện thời gian so kiếp trước đã muộn thật lâu. Nhưng là trong tin tức mặt nội dung vẫn là một chút cũng chưa biến. Bên trong quay chụp lấy tài liệu địa điểm đều cùng kiếp trước trong tin tức mặt cái kia địa điểm là giống nhau, bên trong cái kia trại chăn nuôi lão bản cũng là người kia không sai, tiền đa bối ra tới lúc sau. Héo nhi bẹp ngồi ở trên sofa, Đường Minh cảm giác chính mình bên người sofa ở hắn ngồi xuống. Thời điểm lõm xuống đi một khối to, cũng may chính mình hiện tại thể trọng giống như muốn đuổi kịp hắn. Nói cách khác, khả năng sẽ xuất hiện một ít tương đối xấu hổ trường hợp tiền đa bối thần kinh đại điều. Nhưng thật ra không phát hiện gì không thích hợp, Đường Minh cho hắn đổ chén nước trà. Uống trước điểm trà đi, vừa rồi làm sao vậy? Tin tức có cái gì không đúng sao? Ngươi nói ngươi vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy gì? Cảm xúc kích động như vậy chẳng lẽ là thấy được có người giết người sao? Tiền đa bối phủng kia chén nước trà từng ngụm uống sạch. Buông cái ly sau hít sâu một hơi, cuối cùng là hảo rất nhiều. Đã không có cái loại này ghê tởm cảm giác chính là vừa rồi ở tin tức thượng nhìn đến vài thứ kia. Kia đều là gì a? Những cái đó tử sắc ban điểm đều là cái quỷ gì a? Nhìn thật sự quá ghê tởm, có phải hay không gia súc chi gian bệnh truyền nhiễm? Gỗ dầu, người nói người ăn có thể hay không cũng nhiễm bệnh chết a. Phía trước ta thích nhất ăn thịt, tiền đa bối hiện tại đều ở ảo tưởng chính mình sẽ chết cảnh tượng. Hắn hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy chua xót, chính mình còn như vậy tuổi trẻ còn như vậy có tiền. Dần dần mà ở gầy xuống dưới, chờ gầy xuống dưới lúc sau biến soái lại cưới một cái tức phụ trở về. Chỉ là chơi chơi không nghĩ tới. Hiện tại cư nhiên sẽ bởi vì thích ăn thịt mà bệnh truyền nhiễm chết. Thật sự quá bi thảm. Đường Minh xem hắn thần sắc liền biết hắn suy nghĩ cái gì, này quả thực là buồn lo vô cớ. Tử dị khuẩn nếu là đơn giản như vậy là có thể cảm nhiễm đến nói. Kia mới là hắn vận khí tốt. Này tiền đa bối thật sự là người si nói mộng, ngươi thở ngắn than dài làm gì? Trên người của ngươi làn da không phải là bạch bạch nộn nộn sao? Chẳng lẽ nơi nào còn trường tử sắc ban điểm không thành? Không cần tưởng quá nhiều, kỳ thật ngươi một chút vấn đề đều không có. Tiền đa bối ngẩng đầu nhìn hắn, cặp kia bị thịt mỡ tễ đến nho nhỏ đôi mắt ướt rầm rề, thật vậy chăng? Thật sự cái gì vấn đề đều không có sao? Ta sẽ không có việc gì sao? Đường Minh khóe miệng vừa kéo, này ánh mắt lực sát thương cũng có chút đại, ngươi muốn hay không hiện tại đi phòng tắm đem chính. Mình cởi hết chiếu chiếu gương nhìn xem, ta bảo đảm gì đều không có kỳ thật, ngươi căn bản không cần tưởng quá nhiều, đến lúc đó ngươi vốn dĩ không có việc gì, nhưng bị ngươi như vậy tưởng tượng kết quả liền có chuyện đâu. Tiền Đa Bối đột nhiên đứng dậy hướng phòng tắm bên kia chạy tới. Đại khái mới 2-3 phút hắn liền chạy ra tới, vẻ mặt hưng phấn lớn tiếng kêu to, không thành vấn đề, ta trên người không có tử sắc ban điểm, ta một chút việc nhi đều không có, gỗ dầu ngươi nói chính là đối, ta, Đường Minh, có lẽ đây là bình thường gia súc chi gian lây bệnh ngoài da, hoặc là chỉ ở nhà súc hoặc là động vật chi gian lây bệnh bình thường mặt khác loại hình bệnh truyền nhiễm. Bệnh khuẩn cùng rất nhiều mặt khác bệnh khuẩn giống nhau, chỉ cần cực nóng tiêu độc, cũng chính là nấu chín ăn liền không thành vấn đề đâu. Tử dị khuẩn lại là chỉ cần cực nóng là có thể giết chết. Điểm này tin tưởng quốc gia viện nghiên cứu người thực mau là có thể nghiên cứu ra tới, đời trước tử sắc ban điểm tình huống đại quy mô bùng nổ lúc sau. Quốc gia nghiên cứu cơ cấu người còn không có nửa ngày thời gian liền đem điểm này nghiên cứu ra. Tới, đầu tiên là cực nóng tiêu độc, kêu gọi đại gia không cần ăn sinh chỉ cần ăn nấu chín liền không thành vấn đề, đệ nhị phát hiện tử. Dị khuẩn tất cả đều tồn tại ở xương cốt, liền tính ăn sinh thịt cũng không quan hệ, chỉ cần không ăn sinh xương cốt là được. Đệ tam điểm chính là tử dị khuẩn bản thân cũng không có biện pháp lây bệnh cho nhân loại, này tam. Điểm tình báo hiện ra ở nhân dân trước mặt sau, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật quan trọng nhất vẫn là đệ tam điểm, nếu nhân loại sẽ không cảm nhiễm, kia vạn sự cũng không có vấn đề gì. Đường Minh tính tính thời gian, khả năng trạng vạng Đường Thiên Lam tan tầm thời điểm là có thể nhìn đến sở hữu trong tin tức truyền phát tin mấy tin tức này, nhưng tuy nói là như thế này. Lúc sau một đoạn thời gian thịt loại giá cả vẫn là sẽ hạ ngã một đoạn thời gian, đặc biệt là xương cốt, tuy nói nấu chín liền không thành vấn đề, nhưng là mọi người đều biết những cái đó bệnh truyền nhiễm bệnh khuẩn tất cả đều là đánh chúng ở xương cốt, liền tính là nấu chín tất cả đều giết chết. Bọn họ cũng muốn ăn rất nhiều bệnh khuẩn thi thể. Đại bộ phận người kỳ thật đều vẫn là không vui, mãi cho đến viện nghiên cứu ở một đoạn thời gian sau. Lại một lần phát ra thanh minh, này đó bệnh truyền nhiễm khuẩn ở bị cực nóng giết chết lúc sau còn có rất cao dinh dưỡng giá trị, dầu có rất nhiều nhân thể sở yêu cầu dinh dưỡng. Phi thường thích hợp hiện tại mọi người bổ sung dinh dưỡng, quốc gia chính phủ lời nói đại gia đương nhiên đều là tin tưởng, cho nên từ lúc ấy khởi thịt loại giá cả dần dần tăng trở lại. Làm người ngoài ý muốn chính là, phía trước không người hỏi thăm xương cốt hiện tại cư nhiên càng bán càng tốt bởi vì bọn họ phát. Hiện nay đó xương cốt hầm canh lúc sau, hương vị phi thường bồng, phi thường tươi ngon, từ đó về sau, rất nhiều gà vịt từ từ gia súc xương cốt đều sẽ đơn độc bị dịch ra tới. Đặt ở một bên đơn độc bán, thuần thịt đặt ở một bên đơn độc bán, nói ngắn lại chính là sẽ xuất hiện rất nhiều kỳ quái mua bán cảnh tượng, mua thuần thịt thời điểm sẽ chém giới, chọn lựa nhạt, mua xương cốt thời điểm đều là của ta, này xương cốt là của ta, người nói vậy, minh minh là ta trước cướp được, người chạy nhanh buông tay, người mới buông tay đâu người tiện nhân này. Người mới là tiện nhân, người cả nhà đều là tiện nhân. Người mới là, mau buông tay, người mới là. Cảnh tượng như vậy đến lúc đó khả năng chỗ nào cũng có, Đường Minh nghĩ đến đời trước ở siêu thị. Bên trong nhìn đến những cái đó bác gái đoạt xương cốt cảnh tượng. Quả thực là cái gì cần có đều có. Hảo ngoạn thực, cho nên muốn mua xương cốt nói vẫn là muốn nhân lúc còn sớm. Giá cả tiện nghi còn không có người đoạt, chỉ là muốn lừa gạt tiền mập mạp ăn luôn thật là một kiện phi thường chuyện khó khăn, Đường Minh nghĩ nghĩ, đến lầu một nhất bên cạnh cái kia trong phòng, phiên tới rồi phía trước bị hắn cùng Đường Thiên Lam ném ở nhất góc kia toái cốt cơ, nguyên bản là tính toán mua trở về toái cốt lúc sau chính mình ăn. Nhưng là hiện tại, hắn cùng Đường Thiên Lam là không dùng được. Đến nỗi tiền đa bối thứ này, cũng không biết hiện tại còn dùng không cần được với, những cái đó cảm nhiễm tử dị khuẩn sinh vật. một khi bị giết sau khi chết, lấy ra xương cốt tới, theo sau thời gian, bên trong tử dị khuẩn sẽ ở một đoạn thời gian trong vòng dần dần chết đi, cho nên yêu cầu chạy nhanh. Toái cốt lúc sau ăn xong đi mới được, tử dị khuẩn căn bản là không thể lâu dài bảo tồn, liền tính là đặt ở tủ lạnh đông lạnh thượng cũng chưa biện pháp, bởi vì cực nóng có thể giết chết mọc thêm trong lúc tử dị khuẩn. Nhiệt độ thấp kỳ thật đồng dạng cũng có thể giết chết đại bộ phận, tiền đa bối vui vui vẻ vẻ tại chỗ. Xoay vòng vòng, Đường Minh từ phóng toái cốt cơ phòng ra tới thời điểm. Còn nhìn đến hắn ở xoay quanh, hắn che lại đôi mắt không nỡ nhìn thẳng. Mập mạp, người biết chính mình trên người có bao nhiêu thịt sao? Người biết người hiện tại chỉ xuyên một cái dây quần sao? Người biết người hiện tại ăn mặc cùng động tác phối hợp đi lên. Nhìn qua có bao nhiêu cay đôi mắt sao? Ta đôi mắt, khả năng muốn mù, đợi lát nữa Thiên Lam trở về nhất định phải làm hắn cho ta tẩy tẩy đôi mắt. Tiền đa bối hơi hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi quá mức vui vẻ. Cho nên cũng chưa tới kịp đem quần áo mặc vào liền ra tới. Nghĩ vậy một vụ sau, hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình phì phì thân thể, đôi tay che lại ngực a. Đường Minh bị dọa nhảy dựng, ngọa tao, ngươi quỷ gọi là gì? Liền ngươi như vậy, người khác nhìn đều cảm thấy cay đôi mắt, không ai sẽ chuyên môn xem ngươi khinh bạc ngươi. Tiếng kêu giống như bị khinh bạc tiểu nương tử dường như. Hắn lỗ tai đều bị này thanh thét chói tai cấp kêu thiếu chút nữa ù tai, tiền đa bối mặc tốt quần áo. Lúc sau, từ trong WC đi ra. Lúc sau liền trở nên có điểm ngượng ngùng xoắn xít, Đường Minh xem hắn bộ dáng này qua hai cái giờ. Liền có điểm chịu không nổi, trực tiếp một cái tát chụp ở hắn trên lưng, trên người hắn thịt mỡ lấy mắt thường có thể thấy được. Trình độ run rẩy một hồi lâu, thật là có lực đàn hồi, Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Trên người của ngươi thịt mỡ thật sự đặc biệt nhiều a, đặc biệt lợi hại. Hơn nữa ta có rất quan trọng một chút muốn nói. Trước kia chúng ta tới vì tiết kiệm thời gian cũng ở bên nhau tắm xong. Trường học công cộng nhà tắm chẳng lẽ chúng ta cũng đều đi qua, khi đó bổ cứu toàn thân đều bị xem. Hết, người vừa rồi ít nhất còn ăn mặc dây quần. Kêu cái dám a kêu. Tiền đa bối ngẫm lại cũng là, tức khắc có điểm hơi xấu hổ kia cái gì. Không phải thời gian có điểm lâu rồi. Hiện tại ở người khác trước mặt phanh ngực lộ vú thật sự thực e lệ a. Người cảm thấy có phải hay không a? Đường Minh gật đầu, muốn nói hiện tại chân chuồng ra tới nói xác thật là thực thương đôi mắt. Nhưng hắn dáng người hảo a, cùng tiền đa bối hoàn toàn là hai chuyện khác nhau hảo sao? Việc nào ra việc đó? Đúng rồi, phía trước tin tức thượng bệnh truyền nhiễm người thấy thế nào? Nếu thật là bệnh truyền nhiễm nói, bệnh khuẩn còn vô pháp dùng cực nóng giết chết nói, kia từ nay về sau muốn ăn thịt, khả năng sẽ thực khó khăn, tiền đa bối tức khắc héo. Hắn thích nhất ăn thịt, không thể ăn thịt chính là tương đương muốn hắn mệnh a. Quả thực là muốn hắn mệnh a. Không được không được, ta nhất định phải ăn thịt, liền tính không thể ăn thật sự thịt, giả thịt ta cũng muốn ăn. Đường Minh tức khắc cảm thấy đau lòng, tiền đa bối thật sự không cứu. Hết chương.